Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, Thiên Vương. Dòng sông bên trong thi thể tất cả đều sống lại đồng dạng. Mỗi một bộ thi thể trên thân đều tách ra từng mảnh khí tức quỷ dị. Đột nhiên ngàn vạn thi thể đồng thời xuất trường, hướng về Diệp Thiên thân thể mãnh liệt mà đi. Diệp Thiên bàn tay nâng lên, vận chuyển ngàn vạn thi thể chi lực, trực tiếp một trường nghênh hướng Trương Nguyên. Đông, hai người rắn rắn chắc, chắc va chạm một trường. Trời xa lắc, vô tận quang mang bao trùm hết thảy. Xoát, vừa đối mặt, Diệp Thiên thân thể bay ngược ra ngoài. Thần sắc bình tĩnh, thong dong tự tại, thoạt nhìn không có bất luận cái gì thương thế. Bên ngoài thân một đầu màu đen dòng sông vây quanh hắn xoay tròn không ngừng. Người ta thực lực tương đương, người không giết chết được ta, ta cũng giết không chết ngươi. Hôm nay vẫn là dừng ở đây, hôm nào lại tiếp tục lĩnh giáo. Thân thể của hắn hướng về nơi xa lướt tới. Trước đó những cái kia tu chân giả tất cả đều nhảy lên chiến thuyền, cấp tốc cùng hướng về phía Diệp Thiên. Trương Nguyên trao mày, lạnh lùng hướng về Diệp Thiên phương hướng nhìn sang. Thật là đáng sợ một người. Tu chân hệ bị hắn giết một cái vương trung hoàng, lại xuất hiện một cái so vương trung hoàng càng đáng sợ thiên tài. Cũng không biết là họa hay phúc, hắn vừa mới một trường kia, vận ra 10 thành công lực, giống như là đánh vào trong thâm uyên đồng dạng, sâu không thấy đáy, mà lại đối phương trưởng trong lòng còn truyền đến một cỗ âm lãnh lực lượng. Đông tận xương tủy, nếu không phải hắn đại nhật bá thiên công thuộc tính là dương, vừa vặn khắc chế đối phương, thật là có thể sẽ ăn thiệt ngầm. Xoát, xoát. Bên người hai vệt thần quang rơi xuống, thượng đắc lai lão đạo, không thể đi xuống hòa thượng tất cả đều rơi vào hắn bên người. Một mặt kinh nghi bất định hướng về Diệp Thiên rời đi phương hướng nhìn lại. Thật là lợi hại tiểu tử, Trương Thiếu Hiệp, ngươi không sao chứ? Cái này tiểu tử có chút quỷ dị, rõ ràng là tu chân giả, vì sao lựa chọn tay không cùng ngươi chống lại? Mà lại phía sau hắn những thi thể này, nhìn qua tựa như là sống đồng dạng, hắn sẽ không là đào ra cổ tiên thần thi thể a? Hai người kinh nghi nói, Trương Nguyên cũng là có chút ngưng trọng, nói là có chút cổ quái, ta cần tìm một cơ hội, hào hào thăm dò hắn, vẫn là cẩn thận là hơn, chúng ta đi trước Hóa Long Thành đi, không thể đi xuống, hòa thượng nói. Trương Nguyên gật đầu, tiếp xuống tới ba người tiến vào Hóa Long Thành nội. Vì để tránh cho dẫn phát không cần thiết oanh động, Trương Nguyên vận chuyển chân khí, che khuất ngũ quan, làm toàn bộ gương mặt nhìn mông lung một mảnh. Khó mà thấy rõ, tòa này nhân văn nội tình hùng hậu cổ thành sớm đã tràn đầy cường giả. Đường đi cùng từng cái tử quán bên trong tràn ngập hỗn loạn khí tức. Trương Nguyên bọn hắn leo lên một chỗ 5 tầng tửu lâu, Kiếm Tiên lâu, đi vào tầng cao nhất. Đứng tại nơi đây, vừa vặn có thể đem toàn bộ Hóa Long Thành đều thu vào đáy mắt. Một cái đại thời đại muốn tới, cái này nhất định là một cái trước nay chưa từng có hỗn loạn đại thế. Chư vương cùng xuất hiện, quần hùng tranh bá, tương lai thế giới chắc chắn vô cùng đặc sắc. Có lẽ có thể đản sinh ra có thể so với Tần Xuyên đại đế cấp nhân vật. Xem ra đến bây giờ, các tộc yêu ma đều có thiên vương cấp cường giả xuất hiện. Thức tỉnh tổ mạch, tiến vào Cửu Châu, âm phủ thiên tài đồng dạng tầng tầng lớp lớp. Trước đây không lâu dù chết mất tam đại tiểu thiên vương, nhưng lại có một nhóm càng đáng sợ nhân vật xuất thế. Đây đều là chân chính thiên vương. Như thế nào thiên vương? Ngoặc kép, một đám tu giả trong góc nghị luận, Trương Nguyên lực chú ý cũng bị hấp dẫn. Trong lòng nghi hoặc, lẳng lặng lắng nghe, đây là các tộc lão tổ tự mình định xuống tới xưng hô. Niên đại một đời, làm được cùng thế hệ nhà vô địch, có thể xưng thiên vương, ý là thương thiên phía dưới, đại địa chi vương, gần với chân chính chí tôn. Có người nói đến, yêu ma nhất tộc, có Sực Long thiên vương, Người Kiến thiên vương, Thiểm Điện thiên vương, Tu La thiên vương, Dạ Xoa thiên vương, Ngưu Ma thiên vương, từng tái đáng sợ tuyệt luân. Âm phủ có Diệp thiên vương, Hoàng thiên vương, Phương thiên vương, Bàng thiên vương cùng Triệu thiên vương, Vương vương chí thượng, trừ bọn hắn, còn có một đám đến từ 3000 giới cường giả, thực lực so thiên vương yếu không được mấy phần, hẳn là cũng tính thiên vương. Ngược lại là dương gian nhân tộc, nhân tài tàn lụi, cao thủ thưa thớt, nhân tộc niên đại chung quy là trôi qua. Xa nhớ nào đó, nhân tộc cường giả tầng tầng lớp lớp, một đời thắng qua một đời, phong ấn thiên địa, trấn áp cửu châu, khiến vạn tộc bức lui, âm phủ ẩn nấp, sao mà đáng sợ. Đáng tiếc ung dung vạn năm trôi qua, bọn hắn chung quy là xuống dốc. Cấm ngôn, không thể nói như vậy, dương gian nhân tộc vẫn là có cao thủ. Các người quên cái kia ngoan nhân, bên cạnh đồng bạn tranh thủ thời gian kéo lại bên người người. Người nói là Trương Nguyên, hắn không phải là đi cấm địa, chết tại bên trong sao? Chết cái gì chết, ai truyền ra loại này lời đồn? Ngay tại nửa canh giờ trước, hắn còn tại ngoài thành đại khai sát giới, tiêu diệt Sực Long tộc, xà nhân tộc cao thủ, cùng Diệp Thiên Vương liều mạng một trường, đẩy lui Diệp Thiên Vương. Bên cạnh đồng bạn nói, cái gì? Lầu năm trong tửu quán nhấc lên không ít oanh động, dương gian nhân tộc cái kia ngoan nhân trở về rồi, còn liều mạng Diệp Thiên Vương. Một trưởng đẩy lui Diệp Thiên Vương, tin tức nhưng vì thật, thiên chân vạn xác, nhìn thấy cái này một màn tối thiểu hơn 10 người, 3 tháng không gặp, cái kia ngoan nhân thực lực càng kinh khủng, Diệp Thiên Vương cỡ nào cường đại, liều mạng một trưởng về sau, cũng không thể không thối lui về phía xa, các người có thể tưởng tượng hắn cảnh giới, bên cạnh người kia nói. Hắn sẽ không tiến vào chí tôn đi. Có người chấn kinh hỏi. Toàn bộ lầu năm vì đó oanh động. Nếu là như vậy, vậy đơn giản thật là đáng sợ. Đông đảo thiên vương, không có một người bước vào chí tôn. Vừa vào chí tôn, giống như vĩnh hằng, thiên địa bất hủ, ta thân bất diệt. Đây là tuyệt đối ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất cảnh giới. Khó nói. Tóm lại đây là một cái ai cũng không dám trêu chọc người. Cái này đã trở thành một cái cấm kỵ. Sau này các ngươi nhắc lại tên của hắn đều muốn cẩn thận một chút. Coi chừng bị cừu gia của hắn nghe được. Đem các ngươi diệt sát. Có người khuyên bảo. Rất nhiều người ngưng trọng gật đầu. Cùng Trương Nguyên có thù không ít. Những người này tuyệt không hy vọng nhìn thấy Trương Nguyên quật khởi. Bất luận cái gì dám nhắc tới Trương Nguyên danh tự, đoán chừng đều sẽ cho mình rước lấy phiền phức. Cái tên này, chú định muốn trở thành một cái truyền thuyết, kia cùng hắn cùng một chỗ đi xuống cái khác âm phủ cao thủ đâu. Thạch Đông, Triệu Quang, Vương Hạo nhóm cường giả, khoảng cách thiên vương cũng chỉ chênh lệch một bước. Bọn hắn ra sao? Có người mở miệng hỏi, đến nay không gặp tung tích. Chỉ thấy cái kia ngoan nhân mang theo bằng hữu của mình ra. Nhưng là có thể tưởng tượng Thạch Đông đám người hạ tràng. Các người cảm thấy cái kia ngoan nhân sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Bên cạnh người kia nói, mọi người đều là sắc mặt nặng nề. Dựa theo Trương Nguyên trước đó cách làm đến xem, những người này hơn phân nửa đều treo. Trong tửu lâu tràn ngập một cỗ không nói ra được kiềm chế. Trương Nguyên lông mày cũng dần dần nhăn lại, thật đúng là một cái hỗn loạn đại thế đến, thiên tài bối xuất, cường giả giết chi không dứt. Trước đó hắn coi là bị hắn tiêu diệt tam đại tiểu thiên vương. Thạch Đông, Triệu Quang bọn người, âm phủ sẽ yên tĩnh xuống dưới, thật không nghĩ đến rất nhanh bọn hắn liền lần nữa xuất hiện nhiều như vậy cao thủ. Cùng cái này vài ngày vương cấp so ra. Trước đó tiểu thiên vương cũng không tính là cái gì, hắn cùng Diệp Thiên chạm nhau một trường, biết rõ người này cường đại. Cái khác Thiên Vương có thể cùng Diệp Thiên nổi danh, chắc hẳn không yếu đi nơi nào. Trương Nguyên giơ ly rượu lên, nhấp một miếng, tiếp xuống tới mấy ngày, bọn hắn đều trong thành lắc lư, mỗi ngày đều có không ít cao nhân tại ẩn hiện. Kiếm Tiên Lâu giống như là trở thành một cái phong vân điểm tụ. Thiên Vương cấp cường giả tại nơi này liên tiếp hiện thân. Thậm chí một vị Ngưu Ma Thiên Vương còn cùng Âm Phủ Bàng Thiên Vương đối một chiêu. Tràng diện một trận khẩn trương. Bất quá cuối cùng tại một vị khác Thiên Vương khuyên bảo hạ, vẫn là lắng lại xuống dưới. Trừ cái đó ra, Trương Nguyên cũng thấy đến mấy tên 3000 thế giới cường giả. Những người này thực lực cùng Ác Mộng Thiên Vương không kém bao nhiêu. Bất quá bọn hắn lại so Ác Mộng Thiên Vương điệu thấp nhiều. Đi vào Cửu Châu, không có chút nào cuồng vọng cử động, ăn nói khép nép, vô cùng có lễ phép. Chỉ một điểm này đến xem, bọn hắn tối thiểu xem như người thông minh. Trương Nguyên lại không biết, tiến vào trước đó, những người này hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có giống như Ác Mộng Thiên Vương ý nghĩ. Nhưng chân chính tiến vào về sau, mới phát hiện trước đó ý nghĩ đến cỡ nào ngây thơ. Cửu Châu cấp chí tôn lão quái số lượng đông đảo, như là từng tòa đại sơn đồng dạng, đặt ở bọn hắn trên đầu, mỗi giờ mỗi khắc không cho bọn hắn cảm thấy khẩn trương. Mà lại, những người này đã coi như là may mắn một nhóm, giáng lâm xuống tới thời điểm, vừa vặn rơi vào Cửu Châu bên trong. Chỉ là bị một chút cấp chí tôn lão quái đã cảnh cáo mà thôi. Tuyệt không động thủ xóa bỏ. Còn có một nhóm người tại hàng xuống tới thời điểm, trực tiếp tiến vào hải ngoại. Đám người kia coi là thật vô cùng thê thảm. Tất cả đều bị chuyển hóa giới tính, trở thành sinh sôi máy móc. Ngày đêm chịu đủ tàn phá. Suy nghĩ một chút đám kia giáng lâm hải ngoại người, bọn hắn liền cảm thấy từng đợt lưng băng lãnh, sinh ra sợ hãi. Tóm lại, khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn xem như vô cùng điệu thấp, khắp nơi lễ nhượng. Thời gian lần nữa trôi qua 3 ngày, hoàng hôn thời khắc, trời chiều như là nhiễm lên máu tươi, tràn ngập ra một cỗ vô cùng tia sáng yêu dị, chậm chậm rớt xuống, để nửa bên bầu trời đều biến thành huyết sắc. Thành nội mọi người tất cả đều cảm thấy đến khác biệt bình thường. Nhướng mày, từng đạo lưu quang rất nhanh xông ra. Kinh nghi bất định, ánh tà dương như máu. Không nói ra được yêu dị, nhuộm đỏ thiên địa, giống như là có máu tươi đang chảy. Vô thanh vô tức ở giữa, nhiệt độ đều tại chợt hạ xuống. Tình huống không đúng, các ngươi cảm giác tới rồi sao? Nhiều hơn một cỗ âm lãnh, không ít cường giả xuất hiện tại nửa không trung, ánh mắt kinh nghi, Trương Nguyên mấy người cũng là sắc mặt hồ nghi, nhìn về phía trời chiều nơi xa, kỳ quái, giống như có một tầng huyết vụ đang tràn ngập. Trương Thiếu Hiệp, ngươi nhìn tới rồi sao? Không thể đi xuống hòa thượng hướng về nơi xa nhìn ra xa. Cau mày nói, Trương Nguyên xem tượng từ hàng tuệ nhãn, hướng về nơi xa nhìn lại, trời chiều rớt xuống, có một tầng không nói ra được sương mù tại hướng về bốn phía chậm rãi mãnh liệt, như là huyết sắc sa mỏng, không nói ra được không rõ, là có chút cổ quái. Trương Nguyên ngưng trọng nói, ánh tà dương như máu kéo dài mấy canh giờ công phu, dần dần biến mất tại xa xôi phương Tây, giữa thiên địa biến thành hắc ám. Quần tinh lui tránh, tối nay sắc trời phá lệ đen nhánh, giống như là thiết mạc bao lại không trung. Mỗi người cũng hơi nhíu mày, cảm giác đến một cỗ không nói ra được kiềm chế. Thật giống như bọn hắn ở vào một chỗ quái vật khổng lồ trong bóng tối. Cường giả khắp nơi tại giữa thiên địa phi hành, muốn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng một mực kéo dài mấy canh giờ. Cũng không có người chân chính phát hiện dị thường. Sau nửa đêm thời điểm, một tiếng oanh minh chấn động tứ phương, mặt đất cũng vì đó run mạnh lên. một mảnh máu đỏ tươi ánh sáng tại lấp lánh. A, rất nhanh, huyết quang phụ cận truyền đến thê lương thống khổ kêu thảm. Tựa hồ có người tiếp nhận cái gì lớn lao thống khổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.